Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, chương 963 hư. Đó là chúng ta chi gian bí mật. Dương Hải Mị nguyên bản bị người từ ngục giam chung mang ra tới thời điểm là thấp thỏm lo âu. Nàng không biết kế tiếp đến tột cùng muốn đối mặt chính là cái gì. Thẳng đến đi tới Nhan gia. Thấy được trước mặt Liên Can người chờ cùng với đứng ở Nhan phụ trước mặt Diêm Lễ lúc sau. Ánh mắt liền rốt cuộc rời không ra. Thẳng lăng lăng nhìn Diêm Lễ. Trong mắt là một trận điên cuồng vui sướng, ngươi còn sống. Diêm Lễ, ngươi quả nhiên còn sống. Nàng vặn vẹo thân mình. Tựa hồ hận không thể nhào hướng Diêm Lễ. Chỉ tiếc bên người người đem nàng kiềm chế ở. Vô pháp nhúc nhích, ngươi nhận thức ta. Diêm Lễ nhíu mày nhìn Dương Hải Mị này hưng phấn bộ dáng. Nhíu nhíu mày, ở Diêm Lễ trong cuộc đời, hắn cũng không sẽ nhớ kỹ không tương quan người. Hôm nay đem Dương Hải Mị cấp mang ra tới, đều chỉ là vì biết, Nhan Bạch mẫu thân tử vong chân tướng. Đến nỗi cái này Dương Hải Mị, ở Diêm Lễ trong ấn tượng gần chỉ là Nhan Chính Đình thê tử, ngươi thế nhưng không nhớ rõ ta. Ngươi thế nhưng quên ta. Dương Hải Mị không dám tin tưởng nhìn Diêm Lễ, nói cho ta. Nhan Chính Đình đời trước thê tử, chết như thế nào? Diêm Lễ gọn gàng dứt khoát dò hỏi Dương Hải Mị. Hắn cũng không lo lắng Dương Hải Mị sẽ nói lời nói dối giấu giếm. Chỉ cần đối phương nói dối, hắn có mấy trăm loại phương pháp làm nàng nói thật ra. Dương Hải Mị nghe thấy được Diêm Lễ nói lúc sau, không biết là đã chịu cái gì kích thích. Cứng đờ đứng ở tại chỗ, nàng trong mắt mang theo tuyệt vọng cùng điên cuồng, ngửa đầu cười to, cuồng loạn mở miệng, ngươi chỉ nhớ rõ nàng, liền tính nàng đã chết đã lâu như vậy, ngươi vẫn là chỉ nhớ rõ nàng tồn tại. Dương Hải Mị ánh mắt nhìn về phía toàn trường, cuối cùng ánh mắt đốn ở Nhan Bạch trên người một chút ập lên lạnh lẽo, giờ phút này Nhan Bạch đứng ở Diêm Lễ bên cạnh người. Điềm mỹ oa oa trên mặt phác họa một nụ cười, hướng về phía nàng chớp đôi mắt, cánh môi khẽ nhúc nhích cũng không biết là nói gì đó. Tay nàng làm rất nhỏ động tác, ngón trỏ đặt ở cánh môi trung ương, như là muốn nói cho Dương Hải Mị cái gì, hư. Không thể để cho người khác biết chúng ta phía trước nói chuyện với nhau quá nga, chúng ta đây chi? Gian bí mật tương đương bằng không? Nhan Bạch ánh mắt thuần lương nhìn Dương Hải Mị. Làm người cảm thấy nàng phúc hậu và vô hại. Dương Hải Mị lại là cảm thấy Nhan Bạch ánh mắt giống như lợi kiếm, có thể đem nàng tâm oa tử chọc thủng. Dương Hải Mị cứng đờ rời đi ánh mắt, nhìn về phía Diêm Lễ. Nhiều năm như vậy đi qua, Dương Hải Mị cảm thấy chính mình đối người này điên cuồng tình yêu đã dập tắt. Lại không có nghĩ đến lần thứ hai thấy Diêm Lễ thời điểm, thậm chí cảm thấy chỉ cần đối phương có thể nhớ kỹ nàng, chết cũng nguyện ý. Nàng làm những cái đó sự tình đều là vì người nam nhân này, làm hắn nhớ kỹ nàng cả đời cũng không thể quên. Diêm Lễ, ngươi hỏi ta nàng là chết như thế nào đúng không? Ở trả lời vấn đề này phía trước, ta muốn trước làm ngươi nhớ kỹ một việc. Ta kêu Dương Hải Mị. Dương Hải Mị, Dương Hải Mị đối với trước mặt Diêm Lễ mở miệng. Trên mặt biểu tình làm Nhan phụ lộc bộp một tiếng. Trong lòng cảm thấy không tốt lắm. Hiện tại Dương Hải Mị nghiễm nhiên là chuẩn bị cá chết lưới rách. Cho dù chết cũng muốn hung hăng đem Nhan ra cùng nhau cấp kéo xuống nước. Diêm Lễ nhăn chặt mày, không nói lời nào. Mộ Phạn còn lại là đứng ở cách đó không xa, phảng phất một cái người ngoài cuộc dường như nhìn trước mặt hết thảy. Ánh mắt thâm trầm. Lạc định ở Diêm Lễ mu bàn tay thượng cái kia lộ ra non nửa tiêu chí thượng. Phảng phất ở suy tư nghĩ cái gì, nàng tự nhiên không phải bệnh chết. Ngươi không biết đi, Nhan Chính Đình từ ngươi đi rồi lúc sau, liền ở mưu hoa như thế nào làm cho bọn họ mẹ con hai cái biến mất. Dương Hải Mị phảng phất đã khoát khai hết thảy, hết chương.